phu quân, bẩn, đừng, Môn Mộc không bẩn, lần thứ nhất có người vì ngươi liếm huyệt sao? Lần kia, không nên nói, phu quân, hà, không cần như vậy. Bẩn à, ta không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi kia của y, nghe Môn Mộc thoải mái thở dốc. Hàm răng hơi hôn nhẹ gốc rễ mẫn cảm, ve vuốt đầu lưỡi không ngừng liếm láp đỉnh. Khoái cảm khẩu giao làm Môn Mộc mềm nhũn co do, hai chân trắng nõn vì khoái cảm càng thêm run rẩy. Ngươi, Dương VT nóng bỏng dưới khố đột nhiên bị hai tay ấm áp nắm chặt, ta hít vào một hơi nhìn Môn Mộc. Phu quân, Môn Mộc đã rất thư thái, ngươi còn chưa có ra. Ánh mắt Môn Mộc ôn nhu như nước dưới đồng tử đen kịt tràn đầy thâm tình, vành mắt đỏ lên có cảm xúc mãnh liệt dấu vết chưa thoát ra. Hai tay của y ngây ngô lại kiên định tốt động nơi kia của ta, phục tùng thất thần trống rỗng bị ta ngăn cản ôm vào trong ngực. Hô hấp lửa nóng phun ở lỗ tai của y, người hơi cứng ngắc làm ta biết y căng thẳng. Tay của ta vuốt ve phần lưng trắng nõn của y, hôn nhẹ đôi môi y, ngón tay từ ám cách bên trong xe ngựa lấy ra cao trơn. Ngón tay dính cao trắng như tuyết tách ra hai chân Môn Mộc thâm nhập vì y mở rộng. Môn Mộc hừ nhẹ rên rỉ, mắt mang ý cười nhìn ta, chỉ là ngón tay đánh đưa, nơi mẫn cảm kia chảy ra càng nhiều thủy dịch cho đến khi rốt cục có thể vươn vào ba ngón, ta nhẹ nhàng mở rộng, đồ vật dưới khố từ hậu huyệt y từ từ đâm vào. Lần sau, sẽ cẩn thận trừng trị ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Môn Mộc gương mặt mang theo nụ cười, sắc mặt nóng bỏng đỏ lên, ta ôn nhu co rúm thịt nhận đỉnh lộng chỗ mẫn cảm y, bên môi nhiều tiếng ngâm nga làm ta ôm người trong ngực không ngừng vừa hôn môi vừa rung động. Phu quân, ta thật thoải mái, rất thích, phu quân ôn nhu, buồn cười nghe y tinh tế rên khẽ, Dương VT ở bên trong vách tường bị cắn nuốt chặt chẽ, mỗi lần đưa đẩy đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình Môn Mộc. Thân thể Môn Mộc bị ta ôn nhu xâm nhập không ngừng run, nghe y khàn khàn rên rỉ ta mút hôn môi của y, thân thể vì kết hợp nhanh truyền tới cảm giác muốn phun trào toàn thân. Môn Mộc rên rỉ nhỏ vụn hạ thân rung động càng ngày càng chặt chẽ, thường xuyên kịch liệt cùng kích thích. Nhanh như thế này, Môn Mộc cũng rất mau tiết ra tinh dịch, khi ta rốt cục ở thân thể y bắn ra, Môn Mộc đã sụi lơ như bùn nhìn ta, ánh mắt mơ hồ bắt đầu mở to con ngươi, đôi mắt hiện ra thủy quang tựa như buồn ngủ hơi híp. Buồn ngủ sao, ngủ một giấc sẽ ôm ngươi trở lại. Người trong ngực rất nhanh ngủ thiếp đi, ta từ từ rút ra Dương VT đang được ngậm lấy ở trong cơ thể y, nghe y hơi kêu rên, lấy khăn tay nhẹ lau tinh dịch còn dính ở hậu huyệt mới giúp Môn Mộc mặc vào quần áo. Thu thập xong cái đệm dơ bẩn, để cho y dựa vào trên đùi của ta ngủ say, tâm tình bất ngờ bình tĩnh lại. Tác giả có lời, gần nhất hội chăm chỉ đổi mới, tranh thủ tháng sau kết thúc o. O cách chương.